cuộc giao dịch của thương nhân thời không? Chương 18, ngăn cản em trai nam chính hủy diệt thế giới, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Hề lặng lẽ tắt máy. Trong lòng lại khóc tang cho Du Y, rất là thảm á. Chị gái nhỏ Du Y, để em tới cứu vớt chị. Không biết có phải do bệnh nghề nghiệp nặng quá hay không mà lúc cô nhìn nam nữ chính thấy. Trên đầu họ có hai chữ to đùng. Cẩu nam nữ. Đúng thật là cẩu mà. Nếu không phải vì nhiệm vụ, ta mẹ nó chơi chết các ngươi. Ký chủ đại nhân, ngài mau mau làm nhiệm vụ thôi. Tịnh Hề lúc này mới nhớ ra. Cái chữ báo động đỏ là sao? Cái đó có nghĩa là. Chuột nhỏ dè dặt nói. Mục tiêu nhiệm vụ đang gặp nguy hiểm. Tịnh Hề, ta chỉ vừa mới nhận nhiệm vụ thôi mà sao khách hàng lại lật bàn? Cái con chuột béo này lại cố ý chỉnh ta. Ký chủ, ta không cố ý đâu mà. Chuột nhỏ lên tiếng minh oan. Cái dám ý, rõ ràng là nó có. Ký chủ vào vấn đề chính thôi. Còn tận một tiếng nữa thì Du Y mới bị cưỡng bức cơ. Bây giờ bọn bắt cóc vẫn đang chờ tiền. Tịnh Hề mở lại máy tính bảng. Thông qua hệ thống để xác định vị trí của Du Y, xem nào. Vị khách hàng này đang bị nhốt trong khu công trình bỏ hoang cách đây 5 cây số. Anh Mộ ơi, Tịnh Hề định mượn xe ô tô của Tịch Mộ xong cô mới nhớ là ta đâu biết lái xe. Ký chủ, ngài chưa đủ tuổi lái xe ô tô đâu. Chuột nhỏ khuyên can, nó sợ cô chưa kịp cứu người thì đã đâm chết người ta rồi. Có chuyện gì vậy? À, không có gì đâu ạ, em ra ngoài nghe điện thoại tí. Nói xong, Tịnh Hề cầm điện thoại chạy nhanh ra ngoài. Đếu Yển nằm trong các khu biệt thự cao cấp. Muốn gọi xe thì phải đi bộ khỏi đây đã. Tịnh Hề cảm thấy thật mệt mỏi. Khách hàng chưa đến văn phòng giao dịch nên cô không thể dùng thuật thuấn di được. Thuật thuấn di, dịch chuyển tức thời, tức cái lồng ngực, rời khỏi khu biệt thự cao cấp. Tịnh Hề gọi taxi tức khắc, yêu cầu địa điểm, còn 40 phút nữa. Vẫn kịp. Khu công trình bỏ hoang địa bắc, Du Y kinh hoàng mở to hai mắt, ngồi bật dậy, đầu rất đau, đây là đâu? Du Y quan sát xung quanh nhưng chả nhìn thấy gì cả. Nơi này quá tối, không gian tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng hít thở của mình cô không nghe thấy âm thanh nào hết. Cô bị bắt cóc rồi, đáy mắt Du Y hiện lên một tia phẫn hận. Tịch Dương, cô làm bạn Thanh Mai bên hắn mười mấy năm lại còn không bằng sự xuất hiện của nữ nhân kia. Hắn hãm hại Du gia, giờ còn muốn sai người bắt cóc cô ư, sao hắn tuyệt tình đến vậy chứ, à ta tỉnh lại chưa? Mày vào coi đi, con ả này ngon như vậy, hay là chúng ta chơi luôn? Có tiếng người bên ngoài, tiếng cửa mở ra, ánh đèn chiếu thẳng vào khiến Du Y khẽ nheo mắt lại. Cơ thể run lên. Cô thấy đứng ở kia là ba người đàn ông. Nỗi sợ trong lòng lại dâng lên. Một tên đàn ông cười đầy dâm dật. Gã đưa móng heo lên vuốt nhẹ đùi Du Y. Trời, bọn mày xem làn da non mịn này. Sờ vào sướng chết. Ôi, cô em tỉnh dậy rồi à, để bọn anh làm em sướng nha. Một gã khác cười đầy thô bỉ. Bàn tay lại vuốt nhẹ ngực cô. Du Y điên cuồng giãy giụa. Gã ta vung tay tát mạnh lên mặt cô. Trên gương mặt xinh đẹp lập tức sưng lên. Cả ba người đàn ông xúm lại sờ soạng đủ các kiểu. Quần áo bị xé rách là tả rớt xuống. Du Y tuyệt vọng rồi. Cha mẹ ơi, cứu con với. Tịnh Hề ngước lên nhìn khu công trình trước mắt. Cảm thấy hơi ớn lạnh. Tối om thế ta tìm người kiểu gì? Lấy một chiếc đèn pin bật lên. Tịnh Hề ôm kiếm đi vào. Du Y giờ bị nhốt ở tầng 3 khu này. Tịnh Hề tìm cầu thang rồi mò lên tầng 3. Quả nhiên khi đi đến tầng 3 cô đã nghe thấy tiếng người nói chuyện. Cô em à, đừng kháng cự nữa. Hưởng thụ cùng bọn anh phải hơn không? Tịnh Hề, ta đến muộn rồi đúng không? Ký chủ, giờ ngài xông vào vẫn kịp nha. Chuột nhỏ hiện thân, nó cầm một túi bắp rang bơ nhét vào mồm. Đến giờ xem ký chủ diễn phim hành động rồi. Tịnh Hề tắt đèn, nhẹ chân đi đến cửa. Trực tiếp cầm kiếm chém đôi cánh cửa. Chuột nhỏ, quào, Thanh kiếm của ký chủ nhà nó cũng thật trâu bò. Đám đàn ông bên trong đang chuẩn bị tinh thần đi bay. Ai ngờ được lại có người xông vào. Bọn chúng túm quần lên mặc lại. Vừa mặc vừa chửi. Mẹ kiếp, là đứa nào đấy hả? Tịnh Hề đứng ngoài cửa. CMN, đau mắt bổn bảo bảo. Chỉ thấy một bóng đen đứng yên tại đó. Một gã gầy gò định cầm đèn pin bật lên chiếu sáng. Cơ mà, tay gã chưa kịp lấy đèn pin ở dưới đất thì đã bị một vật sắc nhọn cắm vào. Đau quá, Tịnh Hề nhìn xuống, lấy kiếm khí di thêm mấy cái. Cho ngươi đau chết, hai tên còn lại nghe thấy tiếng gào. Sống lưng có chút lạnh, để tao bật đèn lên cho bọn bay dễ hành sự nha. Tiếng nói ngọt ngào của thiếu nữ vang lên. Cả căn phòng được chiếu sáng ngay sau đó. 5 phút sau, Tịnh Hề vượt qua, xác chết của bọn chúng, cởi áo khoác ngoài da che lên cơ thể Du Y, một gã béo quỳ trên mặt đất. Hai mắt sợ hãi nhìn vào thanh kiếm đen cắm trên mặt đất rồi lại nhìn đồng bọn có một lỗ thủng máu trên tay. Đứa con gái này là người à? Sao hung tàn vậy chứ? Tịnh Hề tìm dây thừng, chật vật trói từng đứa lại. Sau đó cô thu dọn hiện trường và cõng Du Y rời đi. Mệt chết ta rồi. Chuột nhỏ hưng phấn vỗ hai chi trước. Ký chủ đi mau thôi. Ta gọi cảnh sát hộ ngài rồi. Tịnh Hề, ta cảm thấy ngươi mẹ nó thật chi kỷ. Tất nhiên rồi ký chủ. Người ta là áo bông nhỏ của ngài mặc cách trương.